Chương 46, xạ dìn gẳng làm phong xa. Chương 46, xạ dìn gẳng làm phong xa nhìn cấp tốc vọt tới nạ dù tổ. Trương Tường không biết vì sao, tâm bên trong một cái ý niệm trong đầu tốc biến mà qua. Lập tức, hắn liền tản đi bao trùm trên người mình LV4 đẳng cấp cường hóa. Dù sao, hắn ở hổ cả thế giới bên trong chiến đấu thời gian còn dài mà. Trước làm quen một chút trả cờ giả phương thức chiến đấu, đối với hắn sau này chiến đấu, có thể là trăm điều lợi mà không một điều hại. Hơn nữa, Trương Tường trong lòng còn có sâu hơn tương đối. Bởi vì, siêu năng lực ở khai phát ra tới về sau, tiền đồ sau này kỳ thực đã là định. Đi ngang qua rèn luyện hàng ngày phán đoán sau đó, Trương Tường biết, coi như là hắn chịu qua ạ cả đệ Mỹ City đặc thù biện pháp cải tạo, có song hệ năng lực. Thế nhưng, hắn siêu năng lực khai thác trình độ, tối đa cũng đúng đến LV4 trình độ mà thôi. Nói cách khác, hắn ở siêu năng lực đường xa trên, đã là đi chấm dứt. Hắn đang cố gắng đi xuống, tối đa cũng đúng để hắn chiến đấu kỹ xảo càng ra tinh thâm một cái, tăng lên một cái chiến lực của hắn mà thôi. Thế nhưng, trả cờ ra loại vật này nhưng khác. Từ Trương Tường kiếp trước giải khai tình huống mà nói, chỉ cần hắn tiếp tục tu luyện xuống phía dưới, đạt được ảnh cấp bậc, thực lực của hắn là có thể đạt được có thể so với thành phố học viện bên trong LV trình độ. Nếu như hắn có thể đủ ở ảnh cấp đường trong đạt đến tới trình độ nhất định lời nói, như vậy thì xem như là to ả cả gạ củ no dẻo gùn huy nhất 20 vì thánh nhân, hắn cũng ít nhất có thể đủ đánh hòa nhau. Thậm chí còn, hắn nếu có thể đạt được siêu ảnh cấp xa cách cũng chính là hậu kỳ ủ trí ha mạ đã ra, sen dù hạt hỉ ra mạ trình độ nói. Như vậy, coi như là cùng lờ vờ cái loại này lấy nhóm người thân thể, đạt được thần chi lĩnh vực không phải nhân cấp đường cứng giả, cũng có sức đánh một trận. Đương nhiên, cũng chỉ là sức đánh một trận mà thôi. Muốn cùng thiên sứ cùng một cấp bờ ơ cờ tô nở ta y đánh nhau, đồng thời chiến thắng lời nói, hắn ít nhất phải đạt được lục đạo tiên nhân đạt được tình trạng, hoặc là có thể khống chế thập vĩ. Đương nhiên, những thứ này đều đối với này lúc nhỉ giả thực lực, chỉ có phổ thông thượng nhận thực lực Trương Tường mà nói, chỉ là xa xôi tồn tại mà thôi. Cho nên, hắn ở nghĩ lại sau đó, liền đem cái này món sự tình tạm thời quên mất đi. Đương nhiên, hiện thực cũng là bức bách cho hắn không thể không đình chỉ khắp nơi không biên bờ huyễn tưởng. Bởi vì, nạ dù tô bao vây lấy cửu vĩ xiêm áo nắm tay, đã là rời hắn mặt bộ phận, chỉ có không đến không điểm xệ rồ mấy cm. Mà chính là Trương Tường mới đưa phát tán ý thức thu hồi lại trong nháy mắt, Trương Tường thân thể động. Thân thể hắn ở nạ dù tổ nắm tay tới người trong nháy mắt, thi triển ra thuấn thân chi thuật biến mất ở nạ dù tổ trước mặt. Sự phát hiện này, để phẫn nộ dưới trạng thái nạ dù tổ hơi chút sừng sốt. Nhưng lập tức, hắn liền chợt huy quyền tiếp tục hướng về Trương Tường sau lưng hạ cú huy kích đi. Ở nạ dù tổ nghĩ đến, nếu Trương Tường tránh ra, cũng không cần đi để ý đến hắn. Hắn mục tiêu chỉ có một, đó chính là đem giết chết xạ sủ kẻ hạ cụ, đánh bay ra ngoài. Thế nhưng, Trương Tường thực sự sẽ đối với gần phát sinh sự tình làm như không thấy sao không phải, Trương Tường sẽ không. Trương Tường ngắn ngủi tránh né, chỉ là vì càng hảo tiến công mà thôi. Hắn tuy là có thể không phát hiện chút tổn hao nào mà tiếp được nạ dụ tổ toàn lực nhất kích, nhưng đây là xây dựng ở hắn phát động LV4 cường hóa năng lực điều kiện tiên quyết dưới. Nếu hắn đã quyết định muốn triệt để quen thuộc nhì dạ phương thức chiến đấu, hắn liền sẽ không tiếp tục ca mê ra man như một dạng, lợi dụng chính mình thân thể cường hãn tố chất đi khi dễ người khác. Hắn hiện tại, càng nhiều hơn chính là dùng nổi lên nhì dạ phương thức chiến đấu, bằng tiểu tiêu hao, tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ. Ở nạ rủ tô lướt qua Trương Tường vừa mới đứng thẳng vị trí trong nháy mắt, Trương Tường thân ảnh liền xuất hiện tại nạ rủ tô bên người, đồng thời một cước đã đem gần công kích được hạ cù nạ rủ tô. Cho một chân đá bay ra ngoài. Bất quá, bạo phát cửu vĩ chặt cả dưới trạng thái nạ dù tổ, rõ ràng cũng không phải tốt cùng. Trương Tường lợi dụng trả cờ ra bạo phát cùng thân thể của chính mình tố chất đá bay một kích, chỉ là để nạ dù tổ hơi cảm thụ được một tia đau đớn, phần eo bị công kích được địa phương, hỏa hồng yêu hồ xiêm ý thì hơi một cái chấn động mà thôi. Thế nhưng, Trương Tường luôn luôn mục tiêu, đều không phải là sẽ đối nạ dù tổ tạo thành cái gì có lực đả kích. Nạ dù tô hiện tại có thể đúng đồng bạn của hắn đây đối mặt đồng bạn, gọi hắn làm sao hạ ngoan thủ. Hơn nữa, nếu như hắn thực sự đối với nạ dù tô hạ ngoan thủ lời nói. Như vậy, hắn kế tiếp muốn đem bạch đái trở về cổ nổ hạ nghi giả thôn kế hoạch, liền sẽ phải chịu rất lớn trở ngại. Phải biết rằng, Cổ nộ hạ nghỉ dạ thôn nhưng là nghiêm cấm thuộc hạ lẫn nhau công kích. Nếu quả như thật xuất hiện loại này sự tình, như vậy hắn liền thật muốn chịu đến đệ tam lão đầu nghiêm trọng hoài nghi a. Dù sao, tại hắn loại này tại người khác xem ra, ẩn giấu thực lực hành vi, đối với làng mà nói, có thể là một loại kiêng kỵ a. Ngươi ẩn giấu thực lực muốn làm gì hơn nữa, vì ẩn giấu, còn tại nhẫn giả trường học khuất nhục địa y ở cuối xe danh tiếng, qua 6 năm. Nếu như ngươi không có ý kiến gì lời nói, người nào tin tưởng à? Nếu như tái xuất hiện loại này chuyện, sợ rằng ngay cả đệ tam lão đầu đều sẽ đối với hắn áp dụng một ít biện pháp đi. Dù sao, đệ tam tuy là yêu cổ nổ hạ bên trong mọi người, nhưng càng yêu toàn bộ cổ nổ hạ. Vì toàn bộ cổ nổ hạ, hy sinh một ít hắn yêu người, cũng không phải đúng vấn đề gì. Huống chi, Trương Tường còn chưa nhất định chính là hắn yêu người đâu. Thật không được tự nhiên một câu nói thế nhưng, người rõ ràng hạ củ phát tán ý niệm trong đầu, ở Trương Tường trái tim chợt lóe lên. Mà chỉ một lúc, Trương Tường liền lần nữa thi triển ra thuấn thân chi thuật xuất hiện tại bay rớt ra ngoài nạ rủ tổ bên người. Cùng lúc đó, vài thanh phi tiêu liền xuất hiện tại Trương Tường trong tay. Đương nhiên, Trương Tường cũng không phải là như muốn dùng phi tiêu công kích nạ rủ tổ. Hắn phải làm đúng xạ dìn gẳng làm phong xa. Ba chi đại đao đổi Trương Tường trong lòng đọc lên cái này nhẫn thuật tên. Đồng thời, cái kia dấu ở màu đồng dưới đáy tam câu ngọc xạ dìn gẳng bắt đầu lấy một loại cấp tốc cha nở dê tha y chuyển động. Theo nạ rủ tổ bay rớt ra ngoài thân thể, đột nhiên tăng nhanh một cấp bậc, hắn trên hai tay phi bắn ra phi tiêu, đã ở hắn đặc thù kỹ xảo thao túng phía dưới, kéo theo trói lên phi tiêu lên dây thép, đem nạ rủ tổ cho hổ lảo khốn lên, một lần nữa trở lại Trương Tường trong tay. Sau đó, ở Trương Tường hai tay chặt lôi kéo dây thép đầu nguồn phi tiêu dưới tình huống, nạ rủ tổ thân thể đã bị kéo theo qua đây. Phanh một tiếng vang lên. Trương Tường thân thể ở giữa không trung vài cái xoay tròn, làm ra vài cái giảm tốc độ cùng chuyển hoán dáng người động tác sau đó, cũng là ở mấy động tác trong lúc đó, chân phải đầu gối để lấy nạ rủ tổ bụng, đem toàn thân vắt trên dây thép nạ rủ tổ, cho trói đến người ủng hộ đại kiều thạch trụ trên. Ghê tầm A, Trương Tường, nhanh lên một chút vông. Bị Trương Tường trói tại thạch trụ trên nạ rủ tổ kịch liệt dùng rằng. Theo hắn kịch liệt dãy rua, bao trùm ở bên ngoài thân thể hắn màu lửa đỏ cửu vị siêm y hề, bắt đầu theo hắn đại lực dãy rua, không ngừng mà ăn mòn cùng tránh thoát này dây thép. Bất quá, ở Trương Tường nói một câu sau đó, nạ rủ tổ dãy rua cũng là ngừng lại. Bởi vì, Trương Tường ở nạ rủ tổ bên thai nói một câu, xà xủ kẻ còn sống cầu thà, cầu thà, cảm tạ đại gia ủng hộ cầu thà, cầu thà, cảm tạ đại gia ủng hộ từ hôm nay bắt đầu. Khôi phục một ngày chí ít hai canh quy luật chỉ cần hoa tươi mỗi nhiều 1.000, ta là hơn càng trương một tuần, nhất đa đa càng trương 7 chỉ cần khen thưởng nhiều hơn 1.000, ta là hơn càng trương một tuần, nhất đa đa càng trương 7 nói cách khác, ngươi các ngươi phải nỗ lực, một ngày bạo nổ canh tư, hoàn. Toàn không có vấn đề nếu như khen thưởng một ngày có thể có 2.000 lời nói, bạo nổ 5 canh cũng không thành vấn đề.